Linh La Giới, chương 707, đọc thứ hạng, gocchuyenaudio.com. Sau khi Mạc Khoa trưởng lão rời đi, trong màn sương trắng di chuyển, từng đạo linh lực dao động chợt gia tăng mãnh liệt, các đạo lưu quang liên tiếp chớp động, mấy ngàn người tu luyện gần như cùng lúc thúc dục linh lực phi hành về hướng quảng trường khiêu chiến của khảo hạch viện. Những người tu luyện cho dù biết rõ mình không có khả năng thông qua tuyển chọn gần như cũng không ai lựa chọn rời đi, bởi vì bọn họ cũng muốn xem một chút rốt cuộc là những người nào thông qua giai đoạn tuyển chọn tiến vào giai đoạn thứ hai giai đoạn tranh đoạt chính là trực tiếp so đấu với nhau, so với giai đoạn tuyển chọn còn kịch liệt hơn rất nhiều. 200 người thông qua tuyển chọn cuối cùng chỉ có 20 người có thể đoạt được danh ngạch tiến vào bí cảnh nhát cấp. Người tu luyện của Tiên Phong Động cả đám đều súm lại cùng một chỗ, đang phi hành hướng về quảng trường khiêu chiến, trong lúc đó đều hỏi đáp lẫn nhau xem đối phương thu được bao nhiêu thanh linh thể. Cái gì, Đỗ Vĩ, ngươi thu được 880 linh phách, một gã tu luyện có hàng lông mi dài hít vào một hơi kinh ngạc nói. Người tu luyện tóc dài ở bên cạnh hắn chính là một người thuộc Tiên Phong Động tại Cửu Trọng Thiên tên là Đỗ Vĩ. Ừ, đúng vậy, Đỗ Vĩ gật đầu xác nhận, lợi hại ta so với ngươi thì kém nhiều lắm. Trong thời gian 10 ngày này ta chỉ thu thập được hoa 300 linh phách, ôi, chênh lệch so với ngươi tại sao lại lớn như vậy chứ? Người tu luyện lông mi đài lắc đầu thở dài một tiếng. Đỗ Vĩ, ngươi khẳng định là thông qua tuyển chọn lần này ta thì. Mấy người tu luyện Tiên Phong Động khác nghe được đối thoại của hai người cũng đều đưa mắt nhìn qua. Đỗ Vĩ, chúc mừng nha, Tiên Phong Động chúng ta sợ rằng Đỗ Vĩ là người thu được linh phách nhiều nhất đó. Mấy người tu luyện đều có chút hâm mộ nói. Thực ra những người tu luyện Tiên Phong Động như bọn họ đây chỉ luận về thực lực căn bản không có chênh lệch lớn như vậy, nhưng thu thập linh phách ở trong Thông Thiên Tháp cần chú ý một chút thủ đoạn, chênh lệch lớn một chút cũng là bình thường. Mặc dù hai người thực lực ngang nhau, nhưng số lượng linh phách thu thập được ở trong Thông Thiên Tháp có thể kém nhau rất nhiều. Có ai thu được linh phách nhiều hơn so với Đỗ Vĩ không, báo lên một tiếng. Một gã tu luyện có vẻ khá lớn lên tiếng nói với mọi người. Cả đám người tu luyện đều lắc đầu. Ha ha, quả nhiên Đỗ Vĩ thu được linh phách nhiều nhất, người tu luyện mi đài kia cười cười nói. Vậy phía dưới còn có ai thu được linh phách tương đối nhiều báo lên một tiếng. Một người tu luyện mặc trường bào màu nâu, ánh mắt sáng ngời lên tiếng hỏi ai cũng hiếu kỳ trước khi kết quả chưa có công bố ra tự nhiên hiếu kỳ han đối với thành tích của người tu luyện cùng động phủ với mình. Ta tổng cộng đánh giết được hơn 200 thanh linh thể, khẳng định không thể thông qua lần tuyển chọn này, chỉ có thể chờ khảo hạch bí cảnh lần tiếp theo, ôi, 1000 năm nữa. Ta cũng không sai biệt lắm, Quách Tam Kỳ, ngươi thu được 576 linh phách khẳng định cũng có thể thông qua tuyển chọn. Một gã tu luyện Cửu Trọng Thiên nhìn về phía Quách Tam Kỳ nói. Quách Tam Kỳ là người phụ trách Tiên Phong Động tại Bát Trọng Thiên, thực lực cũng rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn so với hầu hết người tu luyện bình thường của Tiên Phong Động tại Cửu Trọng Thiên. Luận về địa vị, gocchuyenaudio.com, người phụ trách Bát Trọng Thiên cũng cao hơn một chút, ha ha, ta đánh chết thanh linh thì cũng khá nhiều. Đáng tiếc linh phách thu được lại chỉ có 576 con. Quách Tam Kỳ có chút thất vọng nói. Chúc mừng, Quách Tam Kỳ. Chúng người tu luyện đều hướng Quách Tam Kỳ chúc mừng. Hiện tại xem ra Tiên Phong Đông chúng ta chỉ có Đỗ Vĩ và Quách Tam Kỳ có thể vững vàng thông qua giai đoạn tuyển chọn. Người tu luyện mi dài ánh mắt đảo qua mọi người nói. Hạ Ngôn, người thu được bao nhiêu linh phách? Quách Tam Kỳ và Hạ Ngôn xem như tương đối thần thuộc. Trong mọi người thì cảnh giới của Hạ Ngôn là thấp nhất cho nên mọi người cũng không hỏi Hạ Ngôn thu được bao nhiêu linh phách chỉ sợ Hạ Ngôn sẽ xấu hổ. Mà Quách Tam Kỳ thấy sắc mặt Hạ Ngôn bình thường, trong lòng khẽ động thuận miệng hỏi một câu. Ừ, người nói cái gì? Quách Tam Kỳ sừng sốt ánh mắt đột nhiên trợn tròn nhìn Hạ Ngôn. Chia trăm con, người nói là ngươi thu được 900 linh phách. Quách Tam Kỳ hung hăng hít vào một hơi, ánh mắt nhìn Hạ Ngôn, thanh âm mang theo kinh ngạc cùng khó có thể tin. Những người tu luyện Tiên Phong Động lập tức đều tập trung ánh mắt trên người Hạ Ngôn. Đối với Hạ Ngôn bọn họ hiểu biết cũng không nhiều. Thực ra có không ít người đều cho rằng Hạ Ngôn không biết tự lượng sức mình. Dù sao cảnh giới của Hạ Ngôn chỉ là linh hoàng cửu cấp sơ kỳ, nhưng không ngờ hắn lại tham gia khảo hạch bí cảnh nhất cấp. Đơn giản bởi vì cùng là người tu luyện Tiên Phong Động cho nên mọi người cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hiện tại nghe thấy vậy cả đám đều lộ ra vẻ kinh hãi nhìn Hạ Ngôn. Hạ Ngôn, ngươi khẳng định ngươi thu được 900 linh phách. Đỗ Vĩ áp chế rung động trong lòng, nhìn chằm chằm Hạ Ngôn hỏi. Chia trăm linh phách, so với số minh bắt được còn nhiều hơn một chút, ừ, hẳn là hơn 900 một chút ta cũng không nhớ ý rõ lắm. Lúc cuối cùng ta cũng không có xem lệnh bài linh phách. Ánh mắt Hạ Ngôn tỏa sáng, khẽ gật gật đầu đáp.